Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, bố cục. Malibu, khoảng cách Legacy hướng Tây đại khái hơn 10 cây số giữa sườn núi. Một chỗ đặc biệt trường học đã bắt đầu vận doanh. Trường học tên gọi Sovay Học Viện. Simon cùng Jeanette hai vợ chồng thứ bảy sáng sớm thì đuổi đến bên này. Tuy là cuối tuần, áp dụng toàn cư trú chế trường học vẫn như cũ lộ ra rất náo nhiệt. Đã lần lượt đi vào ngôi học viện này 239 tên học sinh đang dạy sư đoàn đội an bài xuống tiến hành. Cuối tuần hoạt động, học viện hiệu trưởng Layton Mayo tháp tự mình hầu ở Simon phu phụ bên người. Giảng giải sự tình lại là Jeanette tự mình phụ trách. Trung Quốc bên kia vốn là nhóm đầu tiên là 176 người. Bất quá, một bộ phận hài tử chịu đến Trung Quốc quan phương đặc biệt giữ lại. Còn có một bộ phận gia trưởng đưa ra một số chúng ta vô pháp tiếp nhận yêu cầu. Mặt khác một số còn không có thông qua chúng ta cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Sau đó, sau cùng đến Los Angeles, chỉ có 87 người. Jeanette thân mật kéo lấy Simon cánh tay. Cùng một chỗ đứng tại một chỗ giáo viên cửa quan sát bên này cơ hồ toàn bộ đều là châu Á bọn nhỏ. Tại lão sư chỉ huy phía dưới tiến hành một cái hóa học thí nghiệm. Vừa nói, có điều, những tiểu tử này là thật thông minh đây. Hiện tại không đến một tháng thời gian. Đến từ Trung Quốc tất cả hài tử trên cơ bản đều có thể thuần thục dùng tiếng Anh tiến hành giao. Lưu, Simon đứng ở phòng học cửa sau nghe Jeanette nói. An tĩnh đứng ngoài quan sát một hồi. Mới tại hiệu trưởng nữ sĩ dẫn dắt xuống tới đến khác bên ngoài một chỗ giáo viên. Đồng thời đối Jeanette cùng Mayo Tháp hai người nói. Ta cân nhắc qua, bên này hài tử, chúng ta không đặc biệt vì bọn họ thiết lập học tập phương hướng. Mà chính là lấy hứng thú bồi dưỡng làm chủ. Cải biến thời gian, một thời đại một cái ngành học khắp nơi một hai cái đỉnh cấp nhân tài thì đầy đủ. Bằng vào chúng ta bồi dưỡng phương pháp, đã có thể bồi dưỡng được càng nhiều. Không cần thiết đặc biệt chỉ định phương hướng. Dù là những hài tử này đối văn học càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta cũng sẽ giúp đỡ hắn trở thành văn học đại sư. Không tất yếu thành vì một cái nhà vật lý học. Layton Mayo tháp phụ họa địa khẽ gật đầu. Jeanette lại không đồng ý nói. Không được chứ. Hài tử vốn chính là một loại cần dẫn đạo mới có thể hướng một số phương hướng trưởng thành. Tựa như trong ruộng trang gia. Nếu như không có người quản lý. Hoặc là bị cỏ hoang bao phủ. Hoặc là chính mình thì trưởng thành cỏ dại. Cho nên chúng ta vẫn là muốn bằng vào chúng ta khuynh hướng phương hướng làm chủ. Simon cười lấy, nên câu, nói, ta cảm giác chúng ta nói là hai chuyện. Người tại nói bồi dưỡng hài tử cá nhân thói quen. Ta thuyết địa bồi dưỡng hài tử nhân sinh phương hướng. Ta cảm thấy hai chuyện khác biệt không? Lớn, rất lớn, không lớn, không cho phép mạnh miệng. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ngô. Tốt a, Layton Mayo tháp không nghĩ tới đối với để toàn bộ thế giới nhìn lên phu phụ lại đột. Nhiên hướng tiểu tình lữ một dạng tranh cãi. Mà lại người nào đó còn trực tiếp thể hiện ra chính mình đại nam chính chủ ý. Vốn là khôn khéo lão luyện nữ chủ nhân sau đó thì thỏa hiệp. Cảm thấy có chút buồn cười. Lại cũng không dám bật cười. Chỉ có thể cung kính hơi hơi đi theo phía sau hai người một số. Mới hơi chút cong lên khóe miệng. Sau đó càng rõ ràng xem đến giữa hai người loại kia thân mật tư thái. Jeanette Westers hướng tiểu nữ hài một dạng treo tại trên người người nam nhân kia. Cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm. Đi ở phía trước chính mình người đàn ông trẻ tuổi này. Hoa tâm thế nhưng là mọi người đều biết. Nàng buổi sáng hôm nay lật xem một số giấy báo lúc. Liền thấy hôm qua hai vị Hollywood nữ ngôi sao cùng một chỗ dạo phố tiểu bát quái. Một cái tên là Kate Beckinsale, một cái tên là Natasha Henstridge, thân ở Hollywood, dù cho không thèm để ý, cũng hầu như có thể cách các loại bát quái gần một chút. Mayo Tháp bởi vậy biết, hai người đều là Simon Westers tình nhân, bằng không, bát quái tiểu báo cũng sẽ không bởi vì hai người cùng một chỗ dạo phố liền đem tin tức các loại đi. Ra, Tuy nhiên bài văn bên trong không có bất kỳ cái gì một câu có can đảm nhắc đến Simon Westerstein. Nhưng phàm là biết được bên trong một số nội tình, đại khái đều sẽ nhịn không được cảm thán. Hai vị mỗi người đều mang đặc sắc tuyệt phẩm không có người. Không chỉ có bị Simon Westerus bỏ vào trong túi, lại còn có thể như thế hài hòa địa cùng một chỗ dạo phố. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Theo lý thuyết, dạng này một cái nam nhân hoa tâm, cùng thê tử ở giữa cảm tình bình thường đều sẽ không quá tốt. Vòng tròn bên trong liên quan tới hai người đã bằng mặt không bằng lòng thậm chí lúc nào cũng có. Thể náo ra một bộ trên thế giới liên quan đến tư sản quy mô lớn nhất ly hôn bộ phim tin tức ngầm. Đều không phải lần đầu tiên lưu truyền. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, sự tình gì đều không có phát sinh. Leighton Mayo Tháp lần nữa bồi tiếp hai người tới một chỗ trong phòng sân vận động. Nhìn lấy một số hài tử ở bên trong chơi bóng, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào phu thê hai cái trên thân. Âm thầm có chút tiểu cảm khái. Chỉ có thể nói, nào đó cái nam nhân, thật sự là cường đại đến đầy đủ để nữ nhân xem nhẹ rất nhiều thứ. Làm một cái tuy nhiên qua tuổi 40 vẫn như cũ khí chất phong vận trung niên nữ nhân. Leighton Mayo Tháp đi cùng một đường, cũng nhịn không được đối Simon Westerus sinh ra một số tưởng tượng. Đặc biệt là nghĩ đến hắn một ít đặc biệt yêu thích. Mà lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào một chút. Leighton Mayo Tháp cũng không nhịn được cảm thấy, nếu như là chính mình ở vào Jeanette Westerus vị trí, đối với nam nhân này hoa tâm, đại khái cũng sẽ không quá để ý. Thậm chí, vì lưu lại nam nhân này, dù là tự thân vì hắn tìm một số nữ nhân đều sẽ không tiếc. Đây chính là Simon Westerus A. Hai vợ chồng chỉ ở Sovay học viện đợi nửa giờ liền cáo từ rời đi. Nhìn lấy Westerus phu phụ ngồi xe lái ra trường học, Leighton Mayo Tháp mới phản ứng được, bởi vì hơn phân nửa trong quá trình đều tại suy nghĩ tung bay. Lần này ứng đối, nàng có thể là rõ ràng có chút không xứng trước, nhất thời lo lắng cái kia nam nhân có thể hay không đối nàng sinh ra ý tưởng gì. Leighton Mayo Tháp tốt nghiệp ở Dartmouth học viện, nắm giữ giáo dục học cùng tâm lý học hai phương diện tiến sĩ học vị. Cầm tới phần công tác này trước đó vẫn xử lý giáo dục sự nghiệp. Mà lại đúng lúc tại đông bờ biển một cái vượt xa bình thường trí lực trường học đảm nhiệm phó hiệu. Trưởng, lần này là bị trọng kim đào đến phụ trách Sovay học viện. Nói đến, lúc trước phỏng vấn vẫn là Jennifer Raybould phụ trách. Leighton Mayo Tháp cảm thấy, chuẩn xác một số, cái kia cũng cần phải là Jennifer Westerus mới đúng. Simon Westerus tại Malibu Legacy trong trang viên một phòng hai vợ. Sự kiện này cũng không phải bí mật gì. Lúc đó Jennifer Raybould hỏi nàng vấn đề thứ nhất là có biết hay không, Sovay học viện hàm. Nghĩa là cái gì? Nàng nói thẳng ra 1927 năm trận kia đại danh đỉnh đỉnh Sovay hội nghị chi tiết. Leighton Mayo Tháp cảm thấy, cái này ở một mức độ rất lớn để cho nàng thu hoạch được phần công tác này. 1927 năm Sovay hội nghị. Einstein, Curie phu nhân, Laurent, Planck, Boeer, quả thực tinh quang rạng rỡ. Đối với người bình thường mà nói, đại khái rất khó cảm nhận được nhóm người này đối thế giới cải biến. Tại bọn họ những tinh anh này nhìn đến, đám người kia, cho tới bây giờ đều rất khó lại có người siêu việt. Westerus phu phụ vì cái này chỗ vượt xa bình thường nhi đồng trường học đặt tên Sovay học viện. Dã tâm có thể nghĩ, nàng cũng vô cùng chờ mong nhân loại khoa học có thể tiến vào mặt khác một cái Sovay thời đại. Bất quá, chờ cái kia đối với phu thê ngồi xe biến mất tại tầm mắt. Leighton Mayo Tháp lại đột nhiên toát ra một cái có chút cổ quái hoặc là cũng vô cùng hợp lý suy. Nghĩ, nàng có thể cầm tới phần công tác này. Có lẽ, còn có nàng bản thân là một người phi thường xinh đẹp khí chất mỹ phụ nhân duyên cớ. Bởi vì, vừa mới xem quá trình bên trong, nào đó cái nam nhân, thế nhưng là ngoài định mức dò xét qua nàng mấy cái mắt. Nữ nhân đối với tranh luận trong ánh mắt các loại hàm nghĩa, luôn luôn đặc biệt mẫn cảm. Loại kia, rõ ràng xâm lược tính. tựa hồ lúc nào cũng có thể đem nàng ấn ở nơi nào làm một phen chuyện tốt xâm lược tính. Mà hết lần này tới lần khác, Layton Mayo Tháp phát hiện mình nội tâm không có chút nào phản cảm. Thẳng đến bên tai nghe thấy hiệu trưởng trợ lý lặp đi lặp lại vài tiếng nhắc nhở. Layton Mayo Tháp rốt cục lấy lại tinh thần. Nhất thời cảm giác khuôn mặt có chút phát nhiệt. Chính mình quả thực là điên. Vừa thất thần nửa giờ còn chưa đủ. Người đều rời đi. Vậy mà còn tại thất thần. Mà lại còn là chính mình một người đàn bà có chồng tại đối một cái người có vợ thất thần. Thật sự là điên. Một bên khác, Simon phu phụ ngồi xe phía trên. Jeanette vẫn như cũ nhơn nhớt địa nằm Simon bên người. Vì hai người này cùng xuất hành lúc Jeanette tuyệt đối sẽ không chọn lựa ở giữa có tay vịn xe. Hai người tán gẫu qua một số đối vừa mới học viện tham quan chi tiết. Jeanette đột nhiên lại hỏi. Simon, người cảm thấy Layton phát a dạng. Jeanette cười nhẹ nhàng. Rất phù hợp ngươi khẩu vị đúng hay không? Simon đưa tay tại Jeanette trên mũi nắm phía dưới. Chúng ta thế nhưng là đang thảo luận nhân loại tương lai loại này nghiêm túc vấn đề đây. Đừng ngắt lời. Jeanette cười hì hì né tránh Simon ma thủ. Vẫn là câm lấy tiểu cuống họng dụ dỗ nói. Ngươi về sau có thể nhiều tới xem một chút. Vì nhân loại tương lai nha. Như thế cười đùa rất mau trở lại đến Legacy trang viên. Hai vợ chồng không có trở về vỏ sò biệt thự. Mà chính là đi vào trang viên phía tây hồ nhân tạo bờ chỗ kia lầu nhỏ. Theo thường lệ lật xem một số gần đây Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo truyền về các loại tin tức. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 6. Lập tức tiến vào năm 1996 phía dưới nửa tờ. Bản thổ bên này, dù cho Westeros hệ thống mặt ngoài tại năm nay lựa chọn niên biểu hiện vô cùng điệu thấp. Nhưng tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Trên thực tế, trong âm thầm ngược lại muốn làm càng nhiều. Tỉ như cái nào đó cùng sô vay kế hoạch đồng thời đã được duyệt choi kế hoạch. Simon vẫn luôn tại thi hành. Mặt khác, còn có lôi kéo nước Mỹ về hưu giới chính trị cao tầng dung nhập Westeros hệ thống tiếp tục phát huy. Sức ảnh hưởng phương án. Theo Zilis Sciences chủ tịch đồng thời cũng là pho thời kỳ trước bộ trưởng bộ quốc phòng đường. Nạp đức Donald Phil bắt đầu. Hơn nửa năm lục tục ngo ngoe đã có hơn 60 vị nước Mỹ giới chính trị trước cao tầng bị kéo vào. Westeros hệ thống tương quan xí nghiệp hội đồng quản trị hoặc là tầng quản lý. Cùng với 2 năm trước chung khu lựa chọn sau chia thành tốp nhỏ kế hoạch. Joseph Slab cùng Paul Speed hai vị Westeros gia tộc lãnh vực chính trị người phụ trách trong 2 năm qua một mực tại Lặng Yên bố cục. Tuy nhiên tại cùng Bush gia tộc đạt thành hiệp nghị bí mật sau Lặng Yên lui ra Florida. Nhưng ở nước Mỹ trọng yếu rạp phim California, New York bang, Iowa châu, Pennsylvania bang chờ một chút khu vực. Westeros hệ thống chính trị thế lực đang lấy thành phố cấp khu vực tuyển cử bắt đầu Lặng Yên thầm. Thấu, làm như vậy không chỉ có thể tại lớn nhất không để cho người chú ý tầng dưới chót nhất lặng lẽ cải. Biến nước Mỹ chính trị đi hướng, còn có thể là tầng dưới chót nhất bồi dưỡng trung thực với Westeros hệ thống chính trị tân tú. Tương lai có một ngày, chỉ cần Simon nguyện ý. Liền có thể là mấy người này mới dự trữ bên trong chọn lựa mục tiêu nhét vào Washington cao tầng. Đương nhiên, lửa xém lông mày trước mắt tổng tuyển cử. Simon càng tăng thêm xem. Có lẽ nội bộ tồn tại đủ loại tiềm ẩn mạo hiểm. Nhưng ở nước Mỹ bên ngoài. Trên thực tế, Washington cũng là Westeros hệ thống kiên cố nhất hậu thuẫn. Vô luận là châu Phi Angola. Rwanda vẫn là châu Âu nước Nga. Ukraine các loại các quốc gia, Westeros hệ thống sở dĩ có thể thông thuận bố cục, trừ bản thân siêu cường thực lực kinh tế ngoài ý muốn. Nước Mỹ cái này lá cờ lớn cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tựa như Simon tại Ukraine Rivne châu bố cục, nếu như Westeros hệ thống chỉ là một cái thuần túy thiếu hụt các loại ỷ vào xí nghiệp. Tại Rivne châu tiến hành nhiều như vậy động tác. Đã sớm gây nên Kiev lãnh đạo bắn ngược. Các loại sản nghiệp cũng sẽ bị rất nhiều người xem như dê béo. Cho dù là UFMS lính đánh thuê. Nếu như Kiev lãnh đạo dám hạ bình tĩnh quyết tâm này, cũng không phải là không thể được diệt trừ. Quan trọng ngay tại ở, trừ Westeros hệ thống bản thân cường đại thực lực kinh tế cùng với tổng thống đương thời Leonid Kukmer một hệ chặt chẽ liên quan. Còn có chính là, bởi vì Westeros hệ thống đứng sau lưng nước Mỹ, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, rất đơn giản, chế tài, làm đã từng đối địch quốc. Đông Âu những cái kia Liên Xô cũ quốc gia rất rõ ràng nước Mỹ chế tài sẽ đối với trong nước vốn là bấp bênh kinh tế tạo thành hạng gì trùng kích. Bởi vậy dù là không cách nào theo Westeros hệ thống bên này cầm tới chỗ tốt, thậm chí hình thành tiềm ẩn thù địch, cũng không dám mạo muội đối Simon tại Ripney châu bố cục xuất thủ. Biệt thự bên hồ bên trong, hai vợ chồng cùng một chỗ thảo luận qua châu Phi bên kia liên quan tới Angola một số động thái. Rất nhanh liền lật đến Ukraine. Jeanette cầm lấy một phần nhằm vào Yulia Tymoshenko tại Ripney ngủ lại trong lúc đó nghe trộm tư. Liệu, cười nói, cái này nữ nhân thật không an phận. Vậy mà muốn giật dây Lazarenko thông qua hạn chế chúng ta thu mua Odessa nhà máy phân hóa học để cho chúng ta khuất phục. Simon cười nói, Lazarenko không phải không đồng ý không? Cho nên nói, chúng ta nam nhân tổng so nữ nhân các ngươi đáng tin một số. Jeanette trắng Simon liếc một chút, nghĩ tới, nói đến, bọn họ vốn là đều là Petrov bang thành viên đây. Hiện tại cùng tổng thống sinh ra vết rách, cái này đúng lúc là chúng ta cơ hội. Westeros hệ thống ra mặt giúp bọn hắn tiêu trừ một chút lẫn nhau ngăn cách, lại ngoài định mức cho một số lợi ích. Chúng ta không liền có thể đem Ukraine theo chắc dựa vào địa chộp trong tay. Simon ngay tại lật xem liên quan tới nước Nga sắp tiến hành tổng tuyển cử tình báo. Nghe vậy lắc đầu, nói, ta hy vọng Ukraine có thể loạn lên. Nếu như bọn họ ôm thành một đoàn, còn thế nào loạn? Jeanette chớp chớp mắt to, cười nói, ngươi vẫn là đối với mình không có lòng tin đây. Nếu như Ukraine trên dưới một thể, chính trị ổn định, kinh tế cũng dần dần phát triển, mọi người sinh hoạt bắt đầu an bình hài hòa. Sau đó, một ít người thì sẽ phát hiện, ngồi rơi ở quốc gia này Tây Bắc Biên Châu cái kia mảnh ở nước ngoài thế lực thật sự là có chút đáng chú ý, cho dù là minh hữu, cũng là đáng chú ý. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ say, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là lớn nhất đơn giản đạo lý. Đối với Jeanette khám phá chính mình tâm tư, Simon cũng không phản bác, mà chỉ nói, đã có thể có càng ổn thỏa phương án, ta đương nhiên sẽ không đi bốc lên cái gì phong hiểm. Chỉ cần Ukraine bảo trì ban đầu thời không, bên trong như thế dung chuyển hỗn loạn trạng thái, nói không được khá nghe một số. Simon tại Ripney châu cơ hồ thì có thể muốn làm gì thì làm. Dù là tương lai học giả Donetsk một dạng lôi kéo Ripney châu một mình ra ngoài, đều chỉ là một câu sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.